Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 105, giới giải trí, một tay che trời, 17. Góc truyện audio.com. Nếu phía mẹ thẩm lúc này đang là tập trung cao độ, bận tới bận lui để tìm cho mình một chàng rể ưng ý, thì ở bên kia thẩm Minh Khuê chính là đang vui vẻ đóng gói hành lý chuẩn bị cho lần quay show kéo dài trong vòng một tháng. Có thể đường đường chính chính ở chung cùng một chỗ với người mình thích để gia tăng tình cảm thì nào có chuyện không vui. Phải nói chứ năng suất làm việc của Trịnh Dung không phải dùng từ nhanh là có thể hình dung được. Vốn thẩm Minh Khuê còn nghĩ thông báo phải tầm ngày mai mới có, nhưng không ngờ ngay trong chiều nay lúc đi chơi với mẹ thẩm đã có thể nhận được thông báo từ chỗ Trịnh Dung. Quả thực là đúng là nếu là người khác mà nhờ cậy Trịnh Dung những việc như thế này thì có lẽ hôm sau thậm chí là lâu hơn mới có thông báo. Không phải là có ý gì khác, chẳng qua chính là cô quá bận. Đôi khi làm việc chạy hết từ nơi này sang nơi khác mệt đến quên cả ăn thì làm gì còn nhớ được chuyện khác cơ chứ. Nhưng người nhờ lần này lại là Thẩm Minh Khuê. Con gái bảo bối luôn được ưu tiên mà không phải sao. Trịnh Dung cô dẫu có bận đến đâu cũng phải ưu tiên con gái lên hàng đầu. Còn 3 ngày nữa là Thẩm Minh Khuê sẽ phải đi đến hiện trường quay lần này là một vùng đồi núi. Ở đấy mọi thiết bị di động như smartphone, iPad, laptop gì đó đều bị thu hết trong thời gian quay. Chính vì thế tranh thủ 3 ngày còn lại Thẩm Minh Khuê cố gắng xử lý một số tài liệu từ chỗ ba thẩm chuyển sang, rồi cùng với Ngôn Lỗi bàn bạc nốt một vài thiết kế tạo hình cho bộ phim sẽ quay sắp tới. Vào sáng sớm ngày thứ tư, trước cửa nhà Thẩm Minh Khuê lúc này đã có một anh quay phim cùng với một vài nhân viên công tác đến đón cô lên hiện trường quay. Nói là sáng sớm nhưng thực ra lúc này cũng đã là gần 7 giờ sáng. Cũng không biết Ngôn Lỗi lấy được tin ở đâu rằng lần này sẽ bắt đầu quay từ lúc ở trong nhà cho đến tận hiện trường, cho nên anh ta đã sang nhà tư. Sớm mua rất nhiều những suất cơm hộp được đóng gói một cách tỉ mỉ bằng những vật liệu tái sử dụng rất thân thiện với môi trường. Không những vậy còn liên tục dặn đi dặn lại Thẩm Minh Khuê là tí nữa nhớ phải đưa cơm cho mọi người cùng ăn sáng. Làm như vậy mọi người sẽ chiếu cố em nhiều hơn. Sau khi cảm thấy sắp xếp ổn thỏa mọi thứ anh ta mới ra về, cùng lúc đó thì đoàn người quay phim cũng tới. Dẫn đầu lúc vào nhà là cô gái nhìn có vẻ rất hoạt bát, năng động. Xin chào, chúng tôi đến từ chương trình Chúng Ta Cùng Nhau Đi Du Lịch. Có thể phỏng vấn trò chuyện một chút trước khi bắt đầu xuất phát được không? Thẩm Minh Khuê rất phối hợp mà cùng cô gái này trò chuyện. Được a hát, cô từ tủ lạnh rót cho mỗi người một nước trái cây. Rồi ngồi ở ghế sofa cùng nữ nhân viên kia nói chuyện. Vị nữ nhân viên kia cùng Thẩm Minh Khuê trò chuyện một lát rồi đi tham quan phòng ốc các thứ trong căn nhà, khoảng cỡ nửa tiếng sau anh quay phim cũng đã tắt máy. Quay, mọi người rất khách sáo mà chào hỏi. Thẩm tiểu thư, thật ngại quá làm phiền cô có hơi sớm. Thẩm Minh Khuê cũng rất lịch sự mà đáp lời. Không có sớm, bây giờ cũng đã gần 8 giờ sáng rồi. Mọi người mới vất vả đến sớm như vậy chắc cũng chưa có ăn gì. Hay chúng ta cùng ăn sáng trước được không? Quả thực nếu tính ra để có thể đến nhà Thẩm Minh Khuê từ lúc 6 giờ 30. Thì họ phải đi từ lúc 6 giờ còn chưa kể họ phải dậy sớm để chuẩn bị đồ dùng. Phụ kiện, tính xương xương họ cũng phải dậy từ 4 giờ 30. Hay 5 giờ gì đó. Mọi người trong đoàn cũng có khoảng 5 người rất ngại ngùng mà nói. Không, không cần vậy đâu, thế thì phiền cô lắm. Riêng cô nhân viên phỏng vấn Thẩm Minh Khuê rất vui vẻ mà nhận lời. Được a hát, thật sự tôi đói sắp xỉu rồi. Những người khác trong đoàn chỉ đành đưa tay lên đỡ trán không dám nhìn thẳng. Thẩm Minh Khuê khi nghe xong câu nói của cô gái không khỏi bật cười. Có gì nói đấy, là một người thẳng tính. Thẩm Minh Khuê cô thích. Không phiền, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi. Mọi người cứ tự nhiên. Làm gì cũng phải ăn cái đã. Sức khỏe là quan trọng nhất. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu lên đường. Có lẽ do ấn tượng khá tốt cho nên không khí trên y xe hài hòa lạ thường. Mọi người cùng nhau vui đùa, cùng nhau nói chuyện giống như một nhóm bạn đang cùng nhau đi chơi vậy. Đặc biệt là cô gái tên Nhất Đồng. Cô luôn có gì nói đó. Không câu nể bất cứ điều gì. Người như vậy nếu xui xẻo đặt trong cái xã hội vật chất, ganh đua ngày nay chắc chắn sẽ rất thiệt thòi. Nhưng chính là bù lại ở tình cảm. Nhất Đồng từ lúc mới tiếp xúc đã cho Thẩm Minh Khuê cảm giác chân thành. Mỗi một lần mà cô ấy nói chuyện luôn làm cho bầu không khí thoải mái lên không ít. Mọi người trong xe chỉ sau vài tiếng buổi sáng đã gần như thân quen hơn nhiều. Cách Trương.